Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1277, tập sát. Đều là ảo giác, nhìn ta đâm thủng bọn chúng. Vương Hồng Hiên mang trên mặt ngạo ý, sải bước đi đến một mặc áo bào đen, mang theo ngân sắc mặt nạ hồn điện đấu thánh trước mặt. Tại vạn chúng chú mục. Ở giữa đưa tay ra, đâm, một chỉ điểm tại hồn điện đấu thánh ngực trên miệng, Vương Hồng Hiên còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, đặt mông quẳng xuống đất, hắn còn tại không hiểu thấu, không biết mình là thế nào ngã sấp xuống. Hiên ca, ngươi không sao chứ? Các tiểu đệ cùng nhau tiến lên, muốn đem Vương Hồng Hiên dìu dắt đứng lên. Vương Hồng Hiên trên mặt nhịn không được rồi, một tay lấy tiểu đệ tay đẩy ra, cường tự giải thích, ha ha, tốt chân thực huyễn tượng, bất quá các ngươi đừng lo lắng, hắn chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Nói xong lời này, Vương Hồng Hiên lại đứng lên, một thanh hướng về hồn điện đấu thánh đẩy đi, nháy mắt, hắn dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, lần thứ hai bị đẩy lùi ra ngoài. Lần này hắn liền không có may mắn như thế, trực tiếp đâm vào trong sân dây cây nho bên trên, đem nho ương đụng cái thịt nát xương tan mới ngừng xuống tới. Hiên ca, không giống như là huyễn tượng a, liên tiếp hai lần sai lầm làm mẫu, kinh bất tỉnh Vương Hồng Hiên người trong mộng này, lại làm cho các tiểu đệ nhìn ra mấy phần môn đạo. Vương Hồng Hiên tu vi cũng không yếu. Tại vương gia tử đệ bên trong miễn cưỡng được cho tinh anh. Đối phương chỉ bằng hộ thể đấu khí liền đem hắn đánh bay. Tối thiểu được trưởng lão cấp một thực lực mới có thể làm đến. Muốn nói là huyễn tượng, là giả, không có khả năng như thế chân thực. Không phải huyễn tượng, Vương Hồng Hiên cũng phủ. Nhìn đứng ở Vương Húc bên người chín vị người áo đen. Kìm lòng không được nuốt nước bọt. Run rẩy nói, Vương Húc, người thật to gan, lại dám cấu kết hồn điện, hiện tại không uy phong. Vương Húc ngoẹo đầu nhìn xem Vương Hồng Hiên, cười nói, có câu nói ngươi nói sai, không phải ta cấu kết hồn điện, mà là ta vốn là hồn điện người a. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, vì cái gì ta sẽ như vậy tùy tiện tin tưởng ngươi sao? Bởi vì từ đầu đến cuối, ta đều là đang trêu chọc ngươi chơi, cùng ngươi ra không phải ngươi diễn kỹ tốt, có thể đem ta lừa gạt ra, mà là ta ôn thấy nhìn ngươi đang đùa hoa dạng gì. Vương Hồng Hiên trợn mắt hốc mồm, cả kinh nói, kia trước đó, diễn kịch mà thôi, ngươi sẽ không coi là thật a. Vương Húc không quan trọng nhún vai, thánh tử, một người áo đen đi tới. Mở miệng nói, thuộc hạ có một môn thần thông tên là khống tâm ấn. Nếu như thánh tử nguyện ý, thuộc hạ có thể thi triển pháp này, đem bọn hắn mấy cái biến thành trung khuyển. Chỉ cần không phải thánh nhân cấp tồn tại tự mình kiểm tra bọn hắn thức hài. Tuyệt đối không phát hiện được bất luận cái gì sơ hở. Khống tâm ấn, ngươi là khống tâm đại thánh. Vương Húc còn chưa mở miệng. Vương Hồng Hiên liền phát ra kinh hô, khống tâm đại thánh cũng không phải hạng người vô danh, hắn đặc hữu khống tâm bí thuật độc bộ thiên hạ, từng lấy một kích chi lực, lật đổ một chỗ tên là liệt diễm cốc cỡ lớn thế lực. Tại vô thanh vô tức bên trong, từ liệt diễm lão tổ, cho tới phổ thông môn nhân, đều bị vị này khống tâm đại thánh khống chế được, từ đó về sau. Các đại thế lực mới có kiểm tra thức hải thói quen. Tại chín đại thế lực tất sát trên bảng, khống tâm đại thánh xếp hạng có thể đi vào trước ba. Mà hắn đáng sợ nhất địa phương, không phải giết bao nhiêu người, mà là ai cũng không biết mình thân bằng hảo hữu, có hay không bị cáo tâm đại thánh khống chế lại, có thể hay không phía sau đâm mình đao, chính diện tác chiến. Khống tâm đại thánh tại bát giai đấu thánh bên trong chỉ tính. Nhưng thủ đoạn đặc thù thực sự là quá lợi hại. Không biết quậy lên bao nhiêu mưa gió. khi chó, cũng phải nhìn hắn có hay không khi chó tư cách. Ta nơi này không phải sủng vật thu lưu trung tâm, không phải là cái gì người đều có thể cho ta làm chó. Vương Húc lườm Vương Hồng Hiên mấy người một chút, mở miệng nói, xử lý đi, những người này không có giá trị. Khổng Tâm Đại Thánh nghĩ nghĩ, lại nói, Thánh Tử, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức a. Vương Húc lờ đánh nói ra, làm sao lại, ta là phế vật nha, xuất hành ngẫu nhiên gặp hồn điện tu sĩ. Vương Hồng Hiên nhóm này vương gia đệ tử bị giết, mà ta bởi vì thực lực quá yếu, hồn điện tu sĩ khinh thường giết ta, từ đó trốn qua một kiếp, tin tưởng thuyết pháp này sẽ để cho mọi người hài lòng. Hắn hiện tại được công nhận vương gia phế vật, đấu chi lực ba đoạn, hương giã thôn phu thực lực đều mạnh hơn hắn. Hồn điện thích bắt giữ cao thủ không giả, nhưng là đối người thường cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt. Ngoại giới, hồn điện bị truyền giống như quỷ mị, bất quá là chín đại thế lực tuyên truyền thế công mà thôi. Liền cùng chiến tranh lạnh thời kỳ đế quốc Mỹ tuyên truyền ra sở đồng dạng. Trên thực tế, tại hồn điện khu vực quản lý bên trong, người thường sinh hoạt rất không tệ. Hồn điện nghiêm khắc tính kỷ luật, được xưng tụng cùng dân không phạm. Đến thời điểm chỉ cần một mực chắc chắn, hồn điện khinh thường giết hắn. Tại không có chứng cứ tình huống dưới, bản gia trưởng lão còn có thể vì Vương Hồng Hiên mấy người. Đối với hắn tiến hành siêu hồn không thành, bất kể nói thế nào, hắn cũng là chi thứ bên trong dòng chính thành viên. Phụ thân Vương Chiến càng là chi nhánh một mạch gia chủ. Mặc kệ là vì nội bộ hài hòa, vẫn là ổn định bản gia cùng chi thứ ở giữa mâu thuẫn, chuyện này sẽ chỉ không giải quyết được gì, không có người sẽ nắm lấy không thả. Mấy cái tiểu nhân vật chết cũng liền chết rồi, phía sau ngay cả chỗ dựa đều không có, còn có người cho bọn hắn ra mặt không thành. Chạy mau a. Nghe được Vương Húc muốn hạ sát thủ, Vương Nhị mấy người chạy trối chết. Khổng Tâm Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, thanh âm chỗ qua, trực tiếp liền làm vỡ nát mấy người thần hồn. Xuất thủ chi nhẹ nhõm, tựa như giết mấy cái con ruồi đồng dạng. Được rồi, các người tiếp tục canh giữ ở ngoài thành đi, có dặn dò gì, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Vâng, Thánh Tử. Vương Húc nhẹ nhàng phất tay, Khổng Tâm Đại Thánh mấy người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, mắt nhìn thi thể trên đất, hắn khẽ lắc đầu, thở dài nói, luôn có tiểu ma cà bông tới quấy rối, thật là làm cho ta thương tâm. Đại Vương Thành, chấp pháp đường, cái gì, tinh anh đệ tử Vương Hồng Hiên, chiến tử tại Đại Vương Thành bên ngoài. Đây là ai báo lên? Là Vương Húc, hắn nói đi theo Vương Hồng Hiên mấy người đến ngoài thành nông trường bên trên chơi, không nghĩ tới gặp đến hồn điện tu sĩ. Vương Hồng Hiên mấy người không địch lại bỏ mình, hắn bởi vì là cái phế vật, hồn điện tu sĩ ngược lại không có làm khó hắn, tại giết chết Vương Hồng Hiên mấy người sau liền rời đi, từ đó trốn khỏi một kiếp. Chấp pháp đường bên trong, một trưởng lão nhìn xem chiến báo, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đại Vương Thành thế nhưng là vương gia hạch tâm cứ điểm, tại Đại Vương Thành phụ cận làm sao lại có hồn điện tu sĩ, còn ra tay giết chết một tinh anh đệ tử? Chẳng lẽ nói hồn điện dự định tiến đánh vương gia bản bộ, tại điều tra trên nửa đường tiện tay giết Vương Hồng Hiên? Trưởng lão lòng tràn đầy nghi hoặc, mở miệng nói, gọi Vương Húc tiến đến. Vâng, trưởng lão. Hình đường đệ tử xuống dưới. Không bao lâu công phu, Vương Húc sải bước đi vào. Vương Húc, gặp qua trưởng lão. Vương Húc ôm quyền hành lễ. Trưởng lão lên tiếng, làm bản gia trưởng lão. Hắn đối Vương Húc cũng không lạ lẫm, chưa trước khi vẫn lạc Vương Húc được xưng là vương gia hy vọng, người người đều đem hắn xem như cái thứ hai không tranh đấu đế đối đãi. Chỉ tiếc nâng cao bao nhiêu, Vương Húc về sau té liền có bao nhiêu thảm. Từ vương gia tử đệ đến vương gia đệ nhất thiên tài. Vương Húc hết thảy dùng 22 năm, vẫn lạc lại chỉ dùng một ngày. Nhìn thấy Vương Húc lần nữa đứng ở trước mặt mình, trưởng lão cũng không nhịn được nghĩ đến năm đó. Cái kia hăng hái người thiếu niên, từ biệt mấy năm, thiếu niên thành thanh niên, thiên tài cũng biến thành phế vật. Nhân sinh chính là như thế hí kịch hóa. Vương Húc, ngươi nói Vương Hồng Hiên mấy người là bị hồn điện người giết đến. Ngươi đem tình huống lúc đó lặp lại một chút. Vâng, trưởng lão. Vương Húc tổ chức lấy ngôn ngữ, đem không nên nói địa phương qua rơi, đem tiền căn hậu quả nói một lần. Tại hắn kể ra bên trong, Vương Hồng Hiên cùng hắn là bạn tốt. Hắn là theo chân Vương Hồng Hiên mấy người, đi ngoài thành nông trường du ngoạn. Không muốn, đang lúc ăn đồ nướng hát ca, hồn điện tu sĩ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tại hồn điện tu sĩ trước mặt, Vương Hồng Hiên mấy người không chịu nổi một kích, bị nhanh liền bị giết chết. Đằng sau cùng hắn báo lên đồng dạng, hồn điện tu sĩ tại giết chết Vương Hồng Hiên mấy người về sau. Cũng không có xuống tay với hắn, chỉ là châm chọc khiêu khích một phen liền rời đi. Về phần tại sao không giết hắn, có thể là nhìn hắn tu vi thấp đi. Ai biết đâu, chấp pháp đường trưởng lão cũng không biết. Đang cùng Vương Húc hỏi thăm vài câu về sau, rất mau đem vụ án này định tính thành không đầu bàn xử án. Dù sao, Vương gia cùng hồn điện vốn là địch nhân, ngươi giết ta, ta giết ngươi, tính không được cái gì đại sự. Chết Vương Hồng Hiên cũng không phải đại nhân vật, điều động hai vị tinh anh đệ tử tiến đến điều tra một chút. Không có tra ra cái gì mặt mày cũng liền rút lui. Chỉ coi đây là cùng một chỗ tính ngẫu nhiên chặn giết. Cùng loại này chặn giết. Song phương không giờ khắc nào không tại trình diễn. Đuổi kịp chỉ có thể tính ngươi không may. Nhiều lắm là trong gia tộc lại cho một bộ phận ăn gia phí. Càng nhiều cũng đừng có suy nghĩ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.